Mũi Đổ Thu Phong cay xè, mắt đã ngấn nước, không thể khống chế hơn nữa, khóc òa lên. Hóa ra đây là hương vị của mẹ, là vòng ôm ấm áp của mẹ. Thật là thoải mái, thật là ấm áp, cũng thật là mềm mại, tràn ngập hương vị yêu thương. Dịch Ngạo Dương ngồi bên cạnh, im lặng, không biết nên làm gì mới tốt khi phụ nữ khóc. Có lẽ anh nên lên tầng, xem thử mấy tên nhóc kia rốt cuộc đã bị cái gì hấp dẫn mà chơi đùa tới giờ chưa chịu xuống. Sau khi bà Dịch thêm vào, Dịch Ngạo Dương cũng cầu hôn cô vô cùng thuận lợi. Đồ Thu Phong lập tức đồng ý, không làm khó dễ gì nữa. Hôn lễ đang chuẩn bị hừng hực khí thế, đồng thời cũng tiến hành việc chuyển nhà. Lúc đầu Đồ Đông Nhan và Đồ Hạ Mỹ đều phản đối chuyển nhà vì sợ quấy rầy bọn họ. Nhưng khi bà Dịch cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục, hai cô cuối cùng cũng không địch lại được sự chờ đợi và ý tốt, đồng ý chuyển nhà. Cao hứng nhất có lẽ là nhóm nhóc tì kia, vì tụi nó đã sớm chọn phòng, phân chia ai ngủ ở phòng nào rồi. Trong nhà Dịch Ngạo Dương có tổng cộng 9 phòng, một phòng ngủ lớn cho chủ nhà, một phòng đọc sách, một phòng cho mẹ anh ở, còn lại 6 phòng. Mấy cậu bé khăng khăng muốn có phòng riêng tư để tự học, chiếm hết 4 phòng, còn 2 phòng cho Hạ Mỹ và Đông Nhan. Đồ Thu Phong thật sự bất ngờ. Ngày trước cô còn nghi ngờ Dịch Ngạo Dương có bị làm sao không mới mua nhà rộng rãi như vậy. Hóa ra bây giờ phân chia vừa đẹp, cô có nên bội phục anh nhìn xa trông rộng không? Cô nhìn anh đang lái xe bên cạnh, tự giễu. Sao, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai sao? Nếu không dọc đường cứ nhìn anh chằm chằm như vậy. Dịch Ngạo Dương cong môi hỏi. Cảm ơn anh. Cô đột nhiên nói. Anh làm chuyện gì tốt à? Anh nhíu mày. Đồ Thu Phong mỉm cười thản nhiên, cho anh một vẻ mặt. Đố anh biết em đang nói gì. Em đừng khách sáo. Dịch Ngạo Dương mỉm cười cầm tay cô. Nhưng lẽ ra anh định cho em một phòng đọc sách riêng, không cần dùng chung với anh. Em thích dùng chung với anh, chỉ cần anh không ghen tị mình phải làm việc mà em thì nằm lười biếng đọc sách trên ghế. Cô không có yêu cầu gì nghiêm khắc với phòng đọc cả, chỉ cần đóng cho cô một giá sách lên tường, chứa mấy bộ tiểu thuyết của cô, còn có thêm một kiện di động để cô đặt mấy thứ cần thiết lên đó. Còn có đèn đủ sáng để ngay ghế quý phi đã đủ rồi. Trong phòng đọc sách của anh vừa vặn có hết những thứ cô cần. Cô cảm thấy không còn phòng đọc sách nào tốt hơn căn phòng mà họ đang có. Thiết kế vừa đẹp lại sắp xếp rất gọn gàng. Nếu em chỉ đọc sách không thôi có lẽ anh sẽ giận đó. Hơn nữa em... Anh tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp tràn ngập mơ màng của cô, ngửa đầu nói. Cảm tạ thượng đế. Đồ Thu Phong nhịn không được huých anh một cái. Cô làm sao không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Thật nghi ngờ hồi trước lúc cô gặp anh, không hiểu bị gì mới có cảm giác anh thành thục ổn trọng chứ. Bản không khác gì ngày xưa, vẫn ngả ngớn háo sắc như thế, thể lực còn dư thừa nữa. Việc chuẩn bị hôn lễ đã mệt chết người rồi, lại còn chuyển nhà, còn phải lo cho công ty sát nhập. Anh vẫn còn tinh lực dây dưa trên giường với cô nhịn không được đỏ mặt. Bất quá hai ngày nay, trên mặt anh cuối cùng cũng xanh hơn, người cũng gầy đi một chút. May mà em kiên trì bắt anh đi làm kiểm tra sức khỏe đấy. Nếu không nhìn sắc mặt anh biến hóa thế này, em khẳng định sẽ không dám gả cho anh. Cô đưa tay vuốt ve cằm anh. Thế mới là lạ, cho dù kiểm tra bảo anh có bị bệnh nan y, anh nghĩ em cũng sẽ gả cho anh. Đồ Thu Phong lập tức đánh anh một cái. Không được nói bậy đâu. Dịch Ngạo Dương cười lơ đễnh. Anh bận vì công việc sao? Tuy rằng kiến thức chuyên nghiệp của em có thể không đủ, nhưng tay chân vẫn gọn gàng, phản ứng mau lẹ. Có muốn em đến công ty phụ anh không? Em không phải nói sau khi kết hôn mắt cuộn muốn ở nhà làm thế lãnh mẫu sao? Anh nhíu mắt cửa cợt. Quyết định của em vẫn không thay đổi, nhưng không ngại chuyển thành nhàn thê lãnh mẫu thành hiền thê lương mẫu đâu. Cô cười híp mắt. Anh có muốn em phụ không? Dịch Ngạo Dương nhìn cô thâm tình, rồi với nhẹ nhàng lắc đầu. Anh vẫn còn ứng phó được. Anh trấn an cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô đừng lo lắng. Anh bây giờ cũng biết em không phải là hạng phụ nữ ái mộ hư vinh chứ? Cô đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Anh lập tức trả lời. Năm đó anh thật ngu ngốc mới không hiểu chuyện như thế, thực xin lỗi. Đồ Thu Phong lắc đầu cầm lấy tay anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết, anh đã có thành tựu phi phàm rồi, thả lòng một chút đi, không cần liều mình làm việc như thế được không? Như thế nào, chẳng lẽ em lo cơ thể anh còn không tiêu được? Anh bỡn cợt. Cô nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, tí nữa nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, em sẽ biết anh dù có liều mình làm việc 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề đâu. Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại hy vọng báo cáo của anh không nên quá hoàn mỹ mới khiến anh kiềm chế. Không nên ỷ mình còn trẻ mà sống chết làm việc. Thật ra nếu mẹ không nói cho cô biết, anh lúc nào cũng làm việc từ tối đến rạng sáng 3-4 giờ mới đi ngủ, chắc cô vẫn nghĩ anh phóng khoáng lạc quan, tùy tiện sắp xếp thời gian hẹn hò với cô được. Hóa ra một thời gian đó đều là anh hy sinh giấc ngủ mà có. Anh đúng là đáng bị mắng, vì không đến một tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn, sau này mỗi ngày đều được ở chung nhà, căn bản không cần nóng lòng như thế. Nhưng cô mắng không được, chỉ thấy đau lòng. Xe tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện, hai người xuống xe đi thẳng tới tầng trệt, gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Tầng xét nghiệm hoàn toàn khác so với tầng khác, không có tình trạng bế tắc ồn ào, cũng không có mùi thuốc khử trùng, cảm giác thật tươi mát. Anh Dịch, chị Đô, hai người tới rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, y tá dắt họ vào phòng khách VIP, bác sĩ Trương đang chờ họ ở trong đó. Sau khi bác sĩ Trương mời họ ngồi, Đồ Thu Phong mới cảm thấy hồi hộp, nhìn hai tập hồ sơ trên tay bác sĩ Trương. Dịch Ngạo Dương đột nhiên cầm lấy tay cô. Cô quay đầu nhìn về phía anh mỉm cười trấn an. Kết quả của chúng tôi thế nào? Anh nhìn về phía bác sĩ Trương, mở miệng hỏi. Bác sĩ Trương gật đầu, định cầm tập hồ sơ ghi tên Dịch Ngạo Dương lên, ngẫm lại thay đổi ý định, cầm tập ghim tên Đồ Thu Phong trước, lấy mấy tờ giấy xét nghiệm bên trong đặt lên bàn. Chúng ta xem xét kết quả của chị Đồ trước nhé. Dịch Ngạo Dương gật đầu, tầm mắt Đồ Thu Phong vẫn đang nhìn về tập hồ sơ ghi tên anh, đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Xem của ai trước cũng phân biệt sao, vì sao bác sĩ Trương đột ngột thay đổi ý định, cầm tập hồ sơ của cô trước? Có phải trong hai người bọn họ ai đó có vấn đề rồi không? Cô thật sự hy vọng là cô, càng hy vọng lại càng lo lắng. Đây tôi sẽ nói rõ một chút, bên này là hạng mục kiểm tra, bên này là kết quả. Kết quả phần lớn đều dùng số liệu để biểu hiện. Nhưng mỗi hạng mục đều không có số liệu giống nhau, chỉ sợ hai người nhìn không hiểu, nên chỉ cần xem biểu đồ màu là được. Màu đen là bình thường, màu xanh là hơi cao hoặc hơi thấp, cần chú ý thêm, màu đỏ là có vấn đề đấy. Bác sĩ Trương lật báo cáo của Đồ Thu Phong, giải thích với bọn họ. Chị Đồ cơ thể căn bản là không có vấn đề gì cả, trừ xương sống hơi cong và thiếu máu một chút, còn có thể chất dễ bị dị ứng, ngoài ra không có vấn đề gì lớn. Xương sống bị cong? Dịch Ngạo Dương nhịn không được bật hỏi. À, đại khái là nằm không đúng tư thế nên bị vậy, cũng không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Làm thế nào để cải thiện? Luyện tập là được, nhưng quan trọng nhất là phải duy trì đúng tư thế, ngồi thẳng không được nằm xem TV. Hóa ra đều là do cá tính lười biếng của Thu Phong mà ra cả. Còn thiếu máu thì sao? Anh lại hỏi. Bổ sung những chất cần thiết, vận động nhiều, phơi nắng nhiều nữa. Còn dị ứng? Bác sĩ Trương nhìn Dịch Ngạo Dương nhịn không được, nở nụ cười. Nghe nói hai người còn sắp kết hôn. Đúng vậy, vào tháng sau. Anh nhếch miệng, vẻ mặt bất giác hớn hở tươi cười. Vậy à, chúc mừng anh chị. Cảm ơn. Nhưng mà tháng sau à? Bác sĩ Trương có chút đăm chiêu, không biết là đang nghĩ cái gì. Bác sĩ, sao vậy? Có phải có vấn đề gì không? Đồ Thu Phong lo lắng hỏi. Có vấn đề gì chứ? Dịch Gạo Dương nhìn cô khó hiểu. Đồ Thu Phong chỉ im lặng, nhìn bác sĩ Trương không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời. Bác sĩ Trương thong thả gật đầu nói với cô, lấy tập hồ sơ của Dịch Ngạo Dương ra. Anh Dịch này, cơ thể anh trong lần kiểm tra này, chúng tôi phát hiện một khối u nhỏ ở dạ dày. Đồ Thu Phong nháy mắt mím môi, nước mắt lập tức rơi lã chã. Cô khiếp sợ, cự tuyệt không dám tin lắc đầu, hoàn toàn không thể nói được điều gì. Dịch Ngạo Dương cũng khiếp sợ, mấy năm qua anh xác thực thường bị đau bao tử, nhưng chỉ cần uống vài viên thuốc sẽ hết. Sao bây giờ lại nghiêm trọng đến nỗi có khối u mà anh không biết chứ? Nhưng bác sĩ cũng không có nhàm chán mà đùa giỡn kiểu này với bệnh nhân đâu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc giấm dứt. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Đồ Thu Phong bên cạnh. Bộ dáng cô khóc thật sự rất thương tâm khổ sở, làm cho anh bừng tỉnh. Anh không thể hoảng loạn được, nếu ngay cả anh cũng bối rối thì cô biết phải làm sao? Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an. Không sao đâu, đừng khóc. Tuy rằng vài năm gần đây dạ dày tôi không thoải mái, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chưa từng xuất huyết. Anh xác định kết quả này là chính xác chứ? Sau khi nhẹ nhàng ôm ấp Đỗ Thu Phong, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ hỏi. Tôi xác định, anh có nhớ lần trước tôi mời anh trở lại làm siêu âm lần thứ ba không? Chính là vấn đề này đấy. Vậy đây là thật. Nhưng hai người đừng lo, vì xem xét tình huống, 70% nó là u lành tính, chỉ cần mổ cắt bỏ sẽ không sao nữa rồi. Bác sĩ Trương an ủi. Phải không? Làm sao xác định được nó ác tính hay lành tính? Cần phải chụp cắt lớp mới biết được, nên nếu có thể tôi đề nghị anh sẽ nhanh chóng nhập viện chữa trị. Tôi biết rồi, cảm ơn lời đề nghị của bác sĩ. Tôi sẽ cân nhắc. Vì Đỗ Thu Phong kiên trì, hôn lễ lập tức rời đến sau khi Dịch Ngạo Dương mổ xong mới cử hành. Dịch Ngạo Dương khá bất mãn với chuyện này, nhiều lần nói khích cô, nói cô sợ anh bị bệnh nan y không chịu lấy anh. Kết quả cô không thèm phản ứng, còn nói đúng thế, thiếu chút nữa thì tức chết anh. Thật không biết lúc trước ai khóc lóc không kiềm chế được trước mặt bác sĩ Trương, bây giờ lại lạnh lùng ương ngạnh quá. Được rồi, anh thừa nhận mình giận, dù biết mọi việc cô làm đều là suy nghĩ cho anh, nhưng anh thật sự không cam lòng. Bác sĩ đã nói 70% nó là u lành tính, cũng nói anh không cần mổ gấp làm gì, có thể đợi bọn họ kết hôn xong mổ cũng không muộn, nhưng cô hoàn toàn không muốn nghe anh. Hài, vợ chưa cưới còn chưa vô cửa đã quản nghiêm như vậy rồi, đàn ông như anh thật là đáng thương nha, nhưng cũng thật sự là hạnh phúc, không phải sao? Dịch Ngạo Dương ngồi ở bàn làm việc, cầm bút trong tay, làm như không thấy hợp đồng cần ký trước mặt, cười ngốc nghếch. Đỗ Thu Phong đi vào, lập tức nhìn thấy hình ảnh đó. Vì muốn chăm sóc anh trước khi mổ, từ ngày hôm nay cô chuyển đến ở cùng anh. Những người khác cũng vậy, không thể đợi sau hôn lễ được. Đây là sự kiện duy nhất khiến Dịch Ngạo Dương vừa lòng. Anh lại cười ngây ngô cái gì đấy? Nếu đã xong rồi thì phải uống cái này mới được. Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thần quên ngày mai phải vào vào danh đấy. Đỗ Thu Phong lại gần anh, đặt một lọ nước cốt gà lên bàn. Dịch Ngạo Dương hồi phục tinh thần, nhìn lọ nước cốt gà rồi nhăn mày. Lại bắt anh uống cái này nữa. Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung thể lực. Đó là chuyện phải làm sau phẫu thuật chứ. Anh quên anh phải mổ dạ dày hả? Sau khi mổ làm sao ăn được? Muốn mổ thì phải mổ bây giờ. Dù cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được lo lắng. Đừng lo nữa có được không? Anh sẽ không sao cả. Anh cúi người hôn cô. Đúng, không sao cả đâu. Cô thì thào nho nhỏ, tự an ủi chính mình. Anh cúi đầu hôn cô, định dùng hành động thân mật rời đi sự chú ý của cô. Nhưng cô thật sự quá lo lắng, cả người cứng ngắt không yên, không thèm phản ứng gì với nụ hôn của anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu kéo cô tựa vào lòng, dịu dàng ôm lấy cô. Thu Phong. Anh yêu em. Cô hơi bất ngờ quay người ôm lấy anh, vùi hai má vào trước ngực anh. Em biết, em cũng rất yêu anh. Giọng cô hơi nghẹn ngào vang lên trước ngực anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, tay bất giác vuốt đẹ lên lưng cô. Có nhớ anh từng nói với em, có những chuyện về em anh cũng chưa từng quên không? Có, nhưng anh phát hiện hình như em đã quên rồi. Anh thở dài. Đỗ Thu Phong ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe mắt long lanh. Sao anh lại nói như vậy? Vì anh luôn chờ tới lúc em nhớ. Anh xoay xoay mấy lọn tóc của cô. Nhớ cái gì cơ? Cô hỏi. Căn nhà này. Anh mỉm cười. Căn nhà này. Cô càng lúc càng thấy rối rắm, như nằm dặm trong sương mù, hoàn toàn không biết hướng. Anh đang nói gì thế? Đứng lên, anh lấy cái này cho em xem. Dịch Ngạo Dương vỗ nhẹ lên hai cái mông nhỏ của cô, rời cô khỏi chân anh đứng dậy. Cô nhìn không chuyển mắt nhất cử nhất động của anh, thấy anh mở cửa kính ở giá sách, rút ra một quyển sách màu đen, lật vài tờ, rút ra một tấm ảnh cũ. Từ góc độ cô đứng không thấy rõ lắm, chỉ biết nó trông giống như một tấm ảnh chụp, thật ra là giống giấy quảng cáo hơn. Anh nói muốn đưa cô xem là xem cái này. Cô hoài nghi tâm tình xấu muộn đã bị anh rời đi rồi. Anh đặt cuốn sách trở lại về bên giá, mỉm cười xoay người đi về phía cô. Cô chăm chú nhìn vật trên tay anh. Khoảng cách càng gần, cô càng xác định đó là giấy quảng cáo. Anh đưa tờ giấy cho cô, ngồi xuống ghế ra. Đây là cái gì? Cô cúi đầu hỏi, còn chưa dứt lời đã nghe anh nói. Em lật lại đi. Đồ Thu Phong khó hiểu, lật mặt trái tờ giấy lên xem. Lập tức, cả người cô ngây dại. Nhìn tờ giấy trên tay, cô há hốc miệng, cảm giác môi đang run rẩy, lệ nóng tràn mi. Vì mặt sau ảnh quảng cáo là bản vẽ căn nhà cô dùng bút máy vẽ loạn xạ lên, còn ghi nhà của chúng ta, đánh dấu rõ ràng mỗi không gian. Phòng Xuân Tuyết, phòng Hạ Mỹ, phòng Đông Nhan, phòng đọc sách của em, phòng đọc sách của anh, phòng ngủ của chúng ta, phòng của cục cưng. Đây là chữ viết của cô, là bản vẽ 8 năm về trước. Cô nhớ ra rồi, lúc trước khi anh cầu hôn cô, đã hỏi cô sau này muốn ở căn nhà thế nào. Cô tùy tiện chộp một tờ giấy nháp vừa vẽ vừa thảo luận với anh về nhà của chúng ta. Cô không nghĩ anh vẫn còn giữ tờ giấy này, càng không nghĩ anh đã xây căn nhà này dựa trên ý của cô năm đó. Cô bất động, bật khóc, muốn nói nhưng không thể. Dịch Ngạo Dương kéo cô về bên người, đặt cô ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cô. Anh đột nhiên phát hiện em rất thích khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc đấy. Anh hôn lên trán cô nói. Em cũng không biết nữa. Cô thử nói ra vài tiếng nghẹn ngào, nhưng bị anh nhẹ nhàng ngắt lời. Anh cũng không biết. Anh thâm tình nhìn cô, dịu dàng vuốt ve mặt cô, thay cô lau đi nước mắt trên mặt. Tờ giấy này vẫn nằm trong cuốn sách du lịch của anh, cho đến 5 năm sau khi anh đã về Mỹ, không cẩn thận mới rơi ra. Anh mới biết nó vẫn còn ở đó. Không phải trong sách mà trong lòng anh. Anh yêu em, Thu Phong. Dù cho anh đã từng hận em, vẫn không kiềm chế được yêu em như lúc trước. Căn nhà này là minh chứng rõ ràng nhất đấy. Sao anh lại lựa lúc này nói cho em biết chứ? Cô vùi mặt vào hõm vai anh, cảm động nửa ngày sau mới hít hít cái mũi khàn giọng hỏi. Cô ghét khóc, nhưng gần đây anh luôn làm cho cô khóc. Vì anh muốn em. Anh hôn lên tai cô, giọng nói khiêu gợi nỉ non vào tai. Đồ Thu Phong ngẩn ngơ, bị anh chọc cười khẽ ra tiếng. Nghĩ đến anh đang nói giỡn, nhưng đột nhiên anh lại ôm cô, ngồi lên bắp đùi, cho cô cảm nhận tinh tường sự cứng rắn bên dưới. Tiếng cười của cô trong nháy mắt im bặt, đổi lại anh là người cười khẽ. Còn nghĩ anh nói giỡn không? Anh hôn lên cổ cô. Bắt đầu từ mai, một tháng, thậm chí hai tháng anh cũng không yêu em được. Em cho rằng anh sẽ lãng phí tối nay sao? Anh luồn tay tiến vào trong áo cô, nhiệt tình vuốt ve từng tấc da thịt, bao phủ bộ ngực non mềm của cô. Cô không khỏi than nhẹ ra tiếng, lửa tình nhanh chóng bị anh châm lên. Nhận cô vòng tay ôm lấy anh, hé môi đón nhận nụ hôn sâu cuồng dã. Nhiệt độ liên tục tăng cao, bọn họ điên cuồng hôn môi đối phương, nhanh chóng giúp nhau cởi bỏ quần áo trên người. Miệng anh trượt xuống thân thể cô, mút lấy bộ ngực đầy đặn. Tay cô cũng thuận thế theo cơ thể anh trượt xuống dưới, trêu chọc khát khao rung động của anh. Động tác của cô làm anh run lên rên rỉ, rốt cuộc không khống chế được khát vọng mãnh liệt, nhanh chóng giúp cô điều chỉnh tư thế, đặt cô ngồi trên người mình, chậm rãi tiến vào, dẫn dắt cô lên đỉnh của vui sướng. Kích tình đi qua, cũng là lúc bình tĩnh chưa từng có nhẹ nhàng đến. Đồ Thu Phong nằm dựa vào lòng anh, cảm giác trái tim anh đang đập mạnh, muốn nhảy lên. Hô hấp dồn dập phả lên trên đỉnh đầu cô, còn có nhiệt độ cơ thể và vòng tay anh. Anh vẫn tràn ngập sinh lực, sao có thể bị một ca mổ nhỏ đả thương được? Cô đã nghĩ quá rồi. Ngạo Dương! Cô nhẹ giọng kêu tên anh. 50 năm sau anh vẫn đối với em thế này nhé. 50 năm! Anh đột nhiên cười khẽ ra tiếng. 50 năm anh không dám chắc. Nhưng 40 năm hẳn là không thành vấn đề. Phần cơ thể của anh chôn sâu trong cô lập tức có phản ứng. Cô muốn nghẹn, ho khan vài tiếng, khó có thể tin anh lại hưng phấn lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Em cảm giác được hả? Anh cười xấu xa, cô không nói nên lời. Vừa nãy anh đã nói rồi, sẽ không lãng phí tối nay đâu. Anh nói xong lại hôn cô, châm lên lửa tình lần thứ hai. Bọn họ quấn lấy nhau, lại có nhau. Giờ khắc này ngoại trừ đối phương, bọn họ không thể nghĩ đến điều gì khác. Vẫn biết một chuyện, chỉ cần có điều gì sau sẽ có được ngày mai, có được tương lai mỗi ngày ở bên nhau. Dù có điều gì xảy ra cũng không còn quan trọng nữa. Bọn họ vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ và hạnh phúc mỗi ngày trôi qua. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.